Vợ à, lạnh lùng quá đấy. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười của Quân tắt ngẫm thay vào đó là khuôn mặt méo xệch chúc mừng bạn, bạn đã có một thằng bạn thân vô cùng khốn nạn. Đổi đối tượng xoay qua Gen. Gen giúp anh nhá, chúc mừng anh tìm quá đúng người và đương nhiên em sẽ không giúp. Lại thêm một câu phũ phàng từ thằng em, yêu dấu, chắc tao không phải anh mày. Mong là vậy, có cần, phũ, tới vậy không, cần chứ, Gen trả lời rất ư là tự nhiên. Sớ, em dâu giúp anh nhá. Đối tượng tiếp theo là Nhi, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Nhưng em là con người không lấy gà không lấy chó, với lại Gen không phải là con người nên em sẽ không lấy anh ấy, và cũng đương nhiên là không phải em dâu của anh, em sẽ không giúp anh. Nhi nói một tràng không đâu vào đâu và cuối cùng vẫn là một câu phũ phàng. Ha ha ha, em ấy nói mày không phải con người kia. Ha ha, Quân ôm bụng cười như thằng trốn chạy, Gen mặt đen xì nhìn chầm chầm cô gái mà tương lai là vợ mình. Yên tâm mày không phải là con người thì thằng điên đó nó là người chắc. Hắn, anh em đó mà, trong cuộc cãi vã mang tính chất chém gió lúc đó tờ giấy được gọi là vé. Tử thần, đối với Quân cũng an tọa trên chiếc bàn xinh xắn. Ôi mia ui, Quân réo lên với volume không hề nhỏ khi nhìn thấy bài của mình cả lớp nhìn chằm chằm vào anh. Đừng quan tâm người điên. Kim Anh, không chấp cô, 15, trôi qua, phòng học bây giờ vô cùng im ắng, thậm chí một tiếng dục dịch cũng không có, ruồi bay qua cũng nghe được tiếng vo ve căng thẳng lại căng thẳng. Nó làm bài xong chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, xong rồi à, hắn, gật đầu, hay thế bài khó mà, tạm, nói thật ra những bài như thế này chả động gì đến nó cả, đi học đối với nó chỉ mang tính chất xả stress, chớ bên anh nó đã có bằng hết rồi còn là hạng xuất sắc nữa chứ. Ồ, hắn ồ nhỏ một tiếng đủ hai người nghe. Huy trật tự, tiếng bà giáo vang lên. Vâng, nhỏ vậy cũng nghe bà phải con người hông trời. Vợ ơi, chỗ này chồng không hiểu. Vợ đang bận chồng chép đi. Nhi cắm cúi làm bài, Gen nhìn bài Nhi cắm cúi chép. Chồng ơi câu này làm xong chưa? Xong rồi vợ chép đi. Chồng, vợ vợ, liên tục hỏi qua lại làm tụi FA nhìn mà gato. Trọng sắc khinh gia đình, Quân lẩm bẩm, nghe hết rồi lẩm bẩm mà cả làng nghe. Kim Anh vừa làm xong buông câu nói móc, không đá đều nhau không được à, tôi nói anh sao? Cô, Quân tử không chấp nhất kẻ tiểu nhân, tôi không nghĩ anh là Quân tử, Quân im luôn, người ta thường có câu, Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, việc bây giờ là tạm thời nhịn. Bài kiểm tra kết thúc cả lớp vươn vai như chút bỏ được gánh nặng. Các bế bề làm được không? Hắn cười như hoa, còn phải hỏi, đồng thanh, trừ nó Quân, anh Quân Ido làm được không nhờ? Gen hỏi vu vơ, hình như bạn Quân vừa viết, vô tự thiên thư, ý ca anh, và một chàng cười khoái đảng được phát ra, Quân xấu hổ không biết chui vào đâu. Tiết còn lại trôi qua nhanh chóng, gì à xuống căn tin, ca anh ừ căn, tin, lựa một bàn khuất trong căn, tin nhưng lại thu hút, mọi người ơi báo các hot boy hot girl ra báo mới rồi, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết. Mại dô, một thằng nam không ra nam nữ không ra nữ chạy khắp căn. Tin hò hét, lập tức căn, tin trở nên nháo nhào rượt theo thằng nhà báo. Kệ đi, mấy người ăn gì, Gen, cơm, ca anh, phở, Nhi, mì, Quân, giống Quân, hắn, như ca anh, nó, bữa nay mấy người hiền thế. Gen bỏ lại một câu bước đến quầy kêu món, ring, đúng lúc đó chuông tin nhắn của nó Nhi ca anh đồng loạt reo lên. Số lạ, đó là suy nghĩ đầu tiên khi ba cô nàng nhìn vào dãy số người gửi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở tin nhắn ra xem sắc mặt ba người biến đổi rõ rệt. Ra sau nhà kho, một tin nhắn vỏn vẹn 4 chữ, cả ba nhìn nhau gật đầu nhẹ cất điện thoại đồng loạt đứng dậy. Có chuyện gì vậy? Hắn thấy sắc mặt ba người bất thường hỏi. Đi đây lát, nó bỏ lại một câu lạnh lùng. Ra sau trường một căn nhà cũ nát, mùi ẩm mốc sộc lên mũi nồng nặc, có lẽ nhà kho này đã bị bỏ lâu. Tụi nó đi vòng ra sau nhà kho một lúc sau, một toán người nam lẫn nữ trên người mặc đồng phục trường đi đến, đứng đầu là Thiên Băng, Lục Vi, Mỹ Liên, Anh Vũ dẫn theo phía sau khoảng 40 người. Cuối cùng tụi mày cũng đến, Thiên Băng nhếch mép khinh bỉ, tưởng là ai, nào ngờ là tụi chuột nhắt hôi hám các người. Nhi lớn giọng vẻ chán chường, Nhi à, nói nhiều với mấy hạng người đó làm gì, tốn sức, họ đâu hiểu tiếng người. Ca, anh nói giọng bờn cợt. Tụi mày, anh Vũ, đó mày thấy không, nó đâu có hiểu tiếng mày nói. Ca, anh nói tiếp, chuyện gì nói đi, nó lạnh lùng lên tiếng. Ha, đơn giản thôi, tránh xa các anh ấy ra. Mỹ Liên nhét mép, mày quen thằng nào tên, anh ấy, à, Nhi hỏi ngu ngơ. Nào có, ca, anh nhúng vai xoay qua tụi Thiên Băng. Éo quen, hai người đồng thanh, tụi mày đừng có giả ngơ. Đó là anh Huy, Quân, Duy, Lục Vi đầu bốc khói trước độ giả ngơ của ca anh với Nhi. À, lại đồng thanh, chồng mày á tự xử nha. Ca, anh vỗ vai cô bạn thân của mình, quái, con này bạn bè vậy hả? Còn anh quân idol của mày nữa chi? Liên quan gì tao? Ca, anh nhíu mày. Mình đâu có liên quan gì đến cái tên. Hách dịch kia, chẳng phải hai người thân lắm sao? Hứ, nói chuyện với mày bằng không? Bỏ đi, xoay qua tụi kia hất mặt lớn giọng. Mắc cái mớ gì phải xa? Anh Vũ chảnh chọe hất tóc cười nửa miệng. Các anh ấy là của tụi tao. Ta, ra đồ ăn có rồi nè. Rèn bưng một mâm đồ ăn đặt xuống bàn ngó ngó nghiêng tìm kiếm cô vợ tương lai nhưng nào đâu thấy. Mấy người kia đâu rồi? À, hình như xem tin nhắn xong nói đi đâu đó một lát mà không biết sao lâu dữ. Quân dán mắt vào điện thoại trả lời. Sắc mặt mấy người đó sao? Rèn khó hiểu, mấy người đó đi đâu đều có lý do mà có gì đó bất thường. Biến sắc tí, hắn, Rèn nhíu mày chắc suy nghĩ của anh không sai họ có lẽ gặp vấn đề rồi. Ở trường có chỗ nào ít người qua lại không? Nhà kho sau trường hình như bị bỏ hoang. Sao vậy có chuyện gì à? Hắn, đi, đi đâu? Hắn, Quân đồng thanh, trời ơi đi đi rồi biết. Rèn cao có rồi đi luôn. Ờ, thì đi, lại đồng thanh, en chép, SJSJ, TG thi xong rồi giờ có thể an tâm mà viết chuyện MN đừng bơ chuyện nhá cách chương.